Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2428, góc truyện audio.com, chấm, trên Vĩnh Hằng Chi Chu ở sau lưng. Vô số cường giả hồng hoang mang vẻ mặt phức tạp, nhìn Thượng Thương bị tiêu diệt, trong lòng bùi ngùi mãi không thôi. Đặc biệt là những người từng tham gia vào cuộc chiến phạt thiên. Không hiểu sao đều cảm thấy nhẹ nhõm, thiên đã bị diệt rồi. Vị thương thiên ngày xưa cao cao tại thượng kia, đã hoàn toàn tiêu tán. Sau bao nhiêu lần phạt thiên, cuối cùng đã tiêu diệt được nó. Không hiểu sao 800 vị trí tôn đều có chút đau lòng. Nhớ lại những chuyện trước đây, nhớ những năm tháng dài đằng đẵng, cảnh tượng nhân tộc thảm liệt sau mỗi lần phạt thiên cứ quanh quẩn trong đầu. Trong lòng bọn họ đột nhiên cảm thấy trống rỗng. Giống như vừa mất đi mục tiêu, không còn mục tiêu và động lực phấn đấu nữa. Thượng Thương đã vẫn diệt, không còn nhân tộc phạt thiên. Thượng Thương, không tệ, Hồng Quân nhẹ nhàng nói một câu. Hắn đánh giá Thượng Thương cực cao, kẻ luôn núp trong bóng tối, đứng đầu cửu thiên này, có thể nói đã khiến vô số người e ngại, sợ hãi, hiện giờ đột nhiên bị chém chết. Khiến người ta còn có chút không quen. Có điều một chút suy nghĩ phức tạp ấy rất nhanh đã biến mất. Thượng Thương vẫn diệt. Đối với nhân tộc mà nói chính là một chuyện vui lớn. Cổ Trần ổn định lại tâm trạng. Nhìn thiên đế đã hấp thu thôn phệ sạch sẽ thiên đạo bản nguyên của Thượng Thương biến nó thành của mình. Đột nhiên, trên người thiên đế phát ra một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ. Thiên uy cuồn cuộn. Càn quét khắp hỗn độn, kinh động đến vô số cường giả. Sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi. Kinh hãi nhìn về phía bóng người vô thượng trong khu vực phong ấn kia. Khí tức trên người hắn liên tục tăng lên, trở nên vô cùng kinh khủng. Sau khi thôn phệ tất cả bản nguyên của Thượng Thương, đã khiến cho thiên đế đạt được một loại thăng hoa nào đó. Không ngừng lột xác trở nên mạnh mẽ hơn. Hai cỗ bản nguyên vô thượng muốn dung hợp vào nhau, nâng cao thực lực của thiên đế. Vốn dĩ cả hai đều chung một nguồn gốc, Thượng Thương, thiên đế. Về bản chất, bản nguyên của hai người chính là một thể, đều từ vô thượng thiên đạo ngày trước chia tách ra. Bây giờ bị thiên đế thôn phệ luyện hóa, giống như hai bộ phận bị tách ra lại lần nữa hợp làm một, tạo thành một loại bản nguyên cường đại hơn. Cổ Trần cảm nhận được, khí tức trên người thiên đế không ngừng tăng lên, đã đạt đến mức độ cực hạn, chính là vô thượng cảnh cực hạn. Đến bước này rồi, khó có thể tiếp tục tăng lên. Biện pháp duy nhất chính là mở phong ấn ra, bước vào con đường khởi nguyên mới có thể có cơ hội đánh vỡ hàng rào vô thượng kia. Tuy không thể đột phá, nhưng thực lực của thiên đế đã sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thôn phệ Thượng Thương xong lợi ích thật sự quá lớn. Có thể nói, hiện giờ thiên đế mới thật sự cường đại. Ngoài thiên đạo ô nhiễm thanh y ra, hiện giờ chỉ có mình thiên đế là vô thượng thiên đạo. Nếu như hấp thu cả bản nguyên của thiên đạo ô nhiễm, hắn sẽ trở thành thiên đạo duy nhất, chí cao vô thượng. Có điều thiên đế hiểu rõ. Bản tôn Cổ Trần không thể nào để hắn thôn phệ thanh y, chuyện đó tuyệt đối không có khả năng. Thế nào rồi? Cổ Trần mong đợi hỏi một câu. Thiên đế mơ màng tỉnh lại. Khí tức cường đại trên người nhanh chóng thu liễm lại rồi biến mất. Uy nghiêm của thiên đạo vốn đang huy hoàng lập tức tiêu tán không còn gì nữa. Trở nên cực kỳ bình thường. Đại đạo chí giản, phản pháp quy chân. Nắm chắc 5 phần, đầu tiên thiên đế yên lặng suy nghĩ một lát, sau đó mới nhẹ nhàng nói ra những lời này. Nắm chắc 5 phần, là đang nói đến chuyện mở phong ấn ra. Chỉ nắm chắc 5 phần, khiến Cổ Trần nhíu mày lại. Vậy thì khó rồi, chỉ nắm chắc 5 phần mở phong ấn ra mà không bị tiêu diệt. Đã coi như rất khá rồi. So với 100% phải chết trước đó đã khá hơn rất nhiều. Có lẽ, vẫn còn thiếu một cơ hội. Trong lòng Cổ Trần biết, cơ hội này nằm ngay trên người một nửa thiên đạo kia. Cũng chính là trên người Thanh Y. thiên đạo ô nhiễm, thiên đế thôn phệ thượng thương xong. Bản thân đã hấp thu hoàn mỹ tất cả mọi thứ của thượng thương. Chỉ còn thiếu phần bản nguyên trên người thanh y nữa thôi. Bản tôn, nếu như cộng thêm lực lượng của nàng, có lẽ sẽ nắm chắc 90%. Thiên đế ngẫm nghĩ một lát sau đó mở miệng nói ra cái nhìn của mình. Chỉ cần có lực lượng của thanh y, hắn có thể nắm chắc 9 phần sẽ mở phong ấn ra mà không chịu ảnh hưởng chút nào. Sao Cổ Trần lại không biết? Nhưng quan trọng là hắn cũng không có cách nào tìm thấy thanh y, có lẽ nàng đang trốn ở một nơi nào đó rồi. Căn bản không xuất hiện. Đối với chuyện này Cổ Trần cũng rất bất đắc dĩ. Phong ấn quái quỷ này đúng là khiến người ta vô cùng đau đầu, cách chương.